chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263 nhân gian luyện ngục tương đương. Chương 1263, 1264, nhân gian luyện ngục tương đương. Ngủ đi, ngày mai buổi sáng lên, chúng ta liền rời đi nơi này, hảo. Hai người, nhanh chóng cuốn xúc ở góc tường, nhắm hai mắt lại, Tư Đồ Phong cũng tìm cái địa phương. Nheo lại hai mắt, đêm đã khuya, chung quanh thường thường truyền đến hai tiếng. Các tang thi tiếng kêu rên, tựa tìm không thấy đồ ăn. Một đám đều nôn nóng, nhưng tạp đinh cùng áo khắc lợi. Như cũ mỏi mệt, lâm vào ngủ say chung, tựa hồ cảm thấy có Tư Đồ Phong ở. Bọn họ an nguy, hẳn là không có vấn đề, mà lúc này, đi không có Tư Đồ Phong thủ bọn họ Tư Đồ Phong. Bò lên trên tường cao, một chút, dựa vào lực lượng của chính mình, hướng lên trên bò, không có vận dụng tiên lực hoa hơn nửa ngày thời gian. Mới bò lên trên đi, đi lên lúc sau, hắn trực tiếp bị trước mắt hình ảnh, cấp cả kinh há to miệng, kia tuyệt đối là một mảnh. Nhân gian luyện ngục nơi, quá đáng sợ, trấn nhỏ thượng tang thi, đều là không có linh hồn, cái xác không hồn vật thể, mà bọn họ linh hồn. Lại toàn bộ đều bị xích sắt, khóa ở nơi này, linh hồn lực, một chút bị rút ra, sở hữu linh hồn thể. Đều ở tuyệt vọng muốn chạy thoát, lại giống bị một đạo vô hình gông xiềng, cấp khóa lại giống nhau. Không chỗ nhưng trốn, thường thường truyền ra vài tia tiếng thét chói tai, một cái tóc dài tiểu nữ hài. Hư ảo linh hồn thể, bị xúc ở một thân cây thượng. Tựa thấy được có người đứng ở tường cao phía trên, thấy được bọn họ trong mắt, tản ra một mạt hy vọng quang mang tới, nàng lại rất thông minh. Không có rút dây động rừng, chỉ là thực tuyệt vọng. Đối với không trung hô lớn, ai tới cứu cứu chúng ta toàn bộ trấn nhỏ thượng, mọi người, ai tới cứu cứu chúng ta, đám kia đáng giận ma quỷ, tước đoạt chúng ta mọi người sinh mệnh, nhưng lại như cũ còn chưa chết. Chúng ta linh hồn, không có đi thiên đường, cũng không có đi địa ngục. Bị gông xiềng ở cái này địa phương quỷ quái, từng ngày bị rút ra rớt, thẳng đến lại vô tri giác, chỉ sợ liền đầu thai chuyển thế cơ hội, đều không có kiếp sau. Chúng ta liền làm người cơ hội đều không có tổ thần. Mở mắt đi, cứu cứu chúng ta, cầu xin ngài Tư Đồ Phong biết, này một câu tổ thần. Là ở đối với hắn kêu, nội tâm phức tạp cực kỳ, tiểu nữ hài khẩn cầu ánh mắt. Cũng đều bị hắn ghi tạc trong lòng, nhưng ngay sau đó. Trước mắt hình ảnh đều biến mất. Biến thành vô biên vô tận hắc ám. Một đạo trong bóng đêm xoay tròn phong giống nhau màu đen vật thể. Hướng tới hắn nhanh chóng đánh úp lại, Tư Đồ Phong cả người từ trên vách tường rơi xuống đi xuống. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn, áo khắc lợi cùng tạp đinh. Toàn bộ đều bị bừng tỉnh, làm sao vậy làm sao vậy? Tang thi tới sao? Hù chết ba ba, Phong, này rốt cuộc sao lại thế này? Tư Đồ Phong sắc mặt thống khổ từ trên mặt đất bò lên nhíu mày nói. Ta tưởng bò lên trên đi xem, vách tường mặt sau có hay không lộ. Lại từ phía trên rơi xuống, kia, người bò lên trên đi sao? Bò lên trên đi, có đường sao? Ngoặc kép, không, huynh đệ, bạch quang ngã a, bất quá không có việc gì. Thiên đều mau sáng, chúng ta một lát liền có thể rời đi nơi này. Chỉ hy vọng những cái đó tang thi, không cần phát hiện chúng ta tung tích. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Tận lực đi, cho rằng lần này tới. Địch nhân lớn nhất sẽ là này đó tang thi, cùng tạo thành này đó tang thi phía sau màn độc thủ, lại phát hiện. Cũng không phải, chuyện này, đã dính dáng đến thiên giới thần ma đại chiến, kia một đoàn màu đen xoáy nước. Chính là hắc mặc tư ma khí, nhưng lần này tới có phải hay không hắc mặc tư bản nhân? Liền không được biết rồi, rốt cuộc, hắc mặc tư không có khả năng hạ được phàm trần, nếu là có thể. Phàm Trần đã sớm bị hắn cấp hủy diệt rồi, cũng hoặc là có thể hạ đến tới, biết hắn cùng Trần Thanh Thanh cũng tới, chỉ sợ Hắc Mặc Tư đã sớm kiềm chế không được tịch mịch. Đi cho bọn hắn ngáng chân, tìm tồn tại cảm, nhưng hiện tại làm lại là tưởng hủy diệt thế giới này, còn ở chậm rãi tiến hành chung, nhưng Tư Đồ Phong liền không hiểu. Được, nếu muốn hủy diệt thế giới, người đóng phim điện ảnh kiếm tiền làm gì? Điên rồi sao? Vẫn là cảm thấy hảo chơi. Này căn bản là không phải Hắc Mặc Tư Phong cách hành sự, đòi tiền. Hắn tuyệt đối trực tiếp sẽ đi đoạt, mà không phải dựa vào chính mình kiếm, đã không nghĩ ra. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, giống như này hết thảy đều cùng Hắc Mặc Tư có quan hệ. Nhưng thao tác người lại không phải hắn bản nhân, nếu là nha đầu ở. Nhất định có thể nghĩ ra chút thứ gì tới, rốt cuộc. Ngoài cuộc tỉnh táo, nhập cục giả mê, hắn, đã tiến vào cục chúng thiên tờ mờ sáng. Từ đồ phấn từ ba lô phiên hai hộp bánh nén khô ra tới. Cho bọn họ một người một hộp, ăn một chút gì đi. Bảo tồn điểm thể lực rồi sau đó chính mình, cũng khai một hộp ăn ox cùng tạp đinh cảm kích nói. Phong, cảm ơn ngươi, không cần, ta cứu các ngươi, cũng là có mục đích tính, cái gì? Nếu ta chính mình rời đi nơi này, không có chứng nhân, đi ra nơi này, là không có người sẽ tin tưởng ta nói, mà có mặt khác hai người, cũng nói như vậy, hạnh phúc độ sẽ rất cao. Đến lúc đó nước ngoài những cái đó liên minh cảnh sát, đều sẽ phái đại lượng người tới nơi này, tiêu diệt này đó tang thi, thừa dịp không nhiều lắm, hoàn toàn tiêu diệt, liền sẽ không tạo thành đại diện tích thương tổn, làm ta sợ muốn chết. Chỉ là đương chứng nhân thôi, còn tưởng rằng là khác. Tư Đồ Phong cười như không cười nói. Các ngươi tưởng cái gì? Tạp đinh lông mi run lên nói. Xin lỗi, Phong. Tối hôm qua đích xác đối với ngươi nổi lên sát tâm. Mà ngươi lại đã cứu ta, áo lực khắc cũng nói. Ta tối hôm qua, vốn dĩ tưởng nhắc nhở ngươi. Nhưng, hơn nửa ngày cũng chưa lấy hết can đảm. Rốt cuộc theo như ngươi nói, ta liền phản bội ta các đồng bạn. Ngươi khẳng định sẽ giết bọn họ. Nhưng mặt sau, ta còn là tưởng nói. Tạp đinh lại vào được, tạp đinh cười khổ nói. Bọn họ chính là sợ ngươi nói, mới làm ta tiến vào giám thị ngươi, vì cái gì giết ta? Là phía trên truyền lời xuống dưới, chúng ta phía trước toàn bộ đoàn phim người đều thu được mệnh lệnh. Tuyệt đối không bỏ bất luận cái gì một người từ nơi này đi ra ngoài. Chỉ cần nơi này tăng thi tin tức truyền ra đi, bọn họ bảo đảm, chúng ta sẽ chết, nơi này mọi người sẽ chết, bên ngoài thế giới cũng sẽ sụp đổ, bọn họ chỉ nghĩ đóng phim kiếm tiền. Chỉ có rất thật thế giới, mới có thể đánh ra như vậy rất thật hiệu quả tới, khán giả. Mới có thể chấn động, phòng bán vé mới có thể cao, có thể bán rất nhiều tiền, bọn họ đòi tiền làm cái gì? Không biết, dù sao, không thể làm cái này địa phương bại lộ, vậy các ngươi liền không có người nghĩ tới. Bằng không người rời đi. Những người đó bên trong, cũng bao gồm các ngươi chính mình, các ngươi hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là cả đời đều không rời đi nơi này, các ngươi đều là ngốc sao? Tạp đinh cùng áo lực khắc hai mặt nhìn nhau cười khổ nói. Đều là vì tiền, lúc trước trưng dụng quần chúng diễn viên, ký kết hiệp ước, giá cả đều là rất cao, trả lại cho dự chi tiền đặt cọc, chúng ta đều là vì dưỡng gia sống tạm thôi. Ai biết, sẽ đến loại địa phương này. Phải biết rằng, đánh chết chúng ta cũng không tới, hảo đi. Vì tiền, ta có cái vấn đề. Muốn khảo khảo các ngươi, ngươi nói. Hết chương.